Vũ thần chúa tể, chương 1944, ngươi làm càn. Góc truyện audio .com. Chấm, các ngươi nghe nói sao? Thiên đế sơn một chuyện, là Mạc gia cùng Cơ gia gây nên. Quả nhiên là chấp pháp điện động thủ. Này Mạc gia cùng Cơ gia cũng quá hung ác. Vì nhằm vào hiên viên đế quốc. Vậy mà trực tiếp đối đầu thiên đế sơn. Đưa tới thiên đế sơn hủy diệt. Không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Mạc gia cùng Cơ gia cũng không tốt hơn. Người không nghe được sao? Tiến công thiên đế sơn trong quá trình. Ông tổ nhà họ Mạc cùng ông tổ nhà họ Cơ tất cả đều ngã xuống. Có thể nói là giết địch 1000. Tổn hại 800. Cái gì tổn hại 800? Mạc gia chính là ngốc. Từ nay về sau. Thiên hạ này cũng chưa có Mạc gia gia tộc này, đáng giá không? Đúng vậy à, lấy Mạc gia cùng Cơ gia hai đại gia tộc đại giới hủy diệt một cái thiên đế sơn. Ai thua thiệt ai được lợi còn chưa chắc chắn đây. Theo một cái Mạc gia cùng Cơ gia để tính, khẳng định không được được lợi. Dù sao thiên đế sơn là công xuống, nhưng Mạc gia cũng phế. Cơ gia vậy cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng theo phiêu miểu cung góc độ đến xem, trận chiến này xem như là đại thắng. Kiếm bổn, cũng vậy, thiên đế sơn thế nhưng hiên viên đế quốc thánh địa. Địa vị trọng yếu, không gì sánh kịp, mà Mạc gia cùng Cơ gia tuy là chấp pháp điện trong gia tộc cao cấp. Nhưng dù sao thuộc về phiêu miểu cung thế lực bên ngoài. Xem ra lần này phiêu miểu cung cùng hiên viên đế quốc giữa xung đột. Lại là phiêu miểu cung kiếm lớn a, hắc hắc. Nói chuyện cũng tốt, để cho bọn họ hai thế lực lớn hai bên tranh đấu. Hai bên hao tổn, như vậy đại lục mới có thể càng thêm an bình. Trong lúc nhất thời, đại lục các nơi đều đang nghị luận chuyện này. Tất cả xôn xao, tin tức truyền tới thượng quan Hy Nhi trong tai. Liền nàng là sửng sốt. Chuyện này... Dĩ nhiên là Mạc gia cùng Cơ gia gây nên. Trong lòng nàng không khỏi tức giận. Nàng là hạ tiến công hiên viên đế quốc mệnh lệnh. Cũng không nói muốn đánh lén nơi nào. Mạc gia cùng Cơ gia đánh lén địa phương nào không được. Phải muốn đi đánh lén thiên đế sơn. Hiện tại thiên đế sơn là công xuống. Nhưng hiên viên đế quốc cũng đắc tội. Nàng vô cớ đau đầu không thôi. Tiếp đó... Nàng nên như thế nào đi cùng Phong Thiếu Vũ nói. Lại là một chuyện phiền toái. Để cho người nhà họ Cơ tới gặp ta. Ta phải biết chuyện đã xảy ra. Thượng quan Hy Nhi hạ lệnh. Nàng nghĩ trước tiên hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Với lại, Mạc gia cùng Cơ gia không chỉ là chấp pháp điện trưởng khống gia tộc. Tổ địa càng là dị ma tộc một chỗ chỗ ở, hiện tại Mạc gia cơ hồ toàn diệt. Mạc gia địa bàn tự nhiên không thể rơi vào người khác trong tay. Cần phải có người tiếp thu. Cơ gia là tốt nhất tiếp thu đối tượng. Còn nữa, cho ta điều tra Phong Thiếu Vũ chỗ. Thượng quan Hy Nhi cảm giác mình là thời điểm cùng Phong Thiếu Vũ nói một chút. Tiếp tục đánh tiếp, chỉ sẽ tiêu hao đối phương thực lực này. Nhưng mà, tin tức truyền ra sau. Không đợi phiêu miểu cung tìm được Phong Thiếu Vũ. Phong Thiếu Vũ cũng đã xuất động. Nguyên lai là Mạc gia cùng Cơ gia động thủ. Giết, giết cho ta. Chấm, Phong Thiếu Vũ biết được Thượng quan Hy Nhi nhất định đang tìm bản thân. Sở dĩ, không được chờ đối phương liên lạc với. Hắn liền sớm động thủ. Một ngày này, Mạc gia lang viên bầu trời hư không trực tiếp nổ tung. Một chiến cường giả cuồn cuộn đi ra. Người đầu lĩnh, khí thế ngập trời, như là thần vương. Đúng là hiên viên đại đế Phong Thiếu Vũ. Ở sau người, một đám cường giả ngạo nghễ. Mỗi cái xoay quanh quy tắc thần quang. Mạnh không thể tưởng tượng nổi. Là hiên viên đế quốc người. Mạc gia trong nghĩa trang. Còn sót lại Mạc gia đệ tử toàn đều tụ tập ở nơi này. Hoảng sợ nhìn lên bầu trời trên kinh khủng thân ảnh. Run lẩy bẩy. Phiêu miểu cung người vì sao còn chưa tới. Tôi, nè tê, lão tổ chết thật sao? Tại sao muốn đi chọc hiên viên đế quốc người? Ta nói sớm, chúng ta mặc ra chỉ cần người khôn giữ mình là được. Vì sao phải đi làm chim đầu đàn? Mặc ra tất cả mọi người tràn ngập sợ hãi. Nhìn lên bầu trời trong kinh khủng kia thân ảnh. Trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Mạc gia lăng viên, Phong Thiếu Vũ đứng ngạo nghễ ở trên hư không, lộ ra một chút cười nhạo. Giết, hắn giọng nói rơi xuống. Phía sau vài tên đế quốc cường giả tức khắc động thủ. Đại thủ lộ ra, kinh khủng quy tắc chi lực hóa thành trường hà, hướng phía dưới Mạc gia lăng viên cuồn cuộn xuống. Ầm, Mạc gia lăng viên tổ địa trực tiếp nổ tung. Mấy lớn cường giả cấp cao nhất động thủ, uy thế cái gì đáng sợ, tức khắc cấm chế vỡ nát, ngay sau đó hóa thành hữu hình vô hình đáng sợ sát khí. Muốn yên diệt nơi đây, đem toàn bộ tổ địa đều triệt để bị phá hủy. Vô số trốn ở lăng viên tổ địa trong Mạc gia đệ tử run lẩy bẩy, vạn phần hoảng sợ. Nhanh, nhanh triệu hoán tổ tiên, có người hoảng sợ gào thét. Vang lên trước vô thương võ đế một lần kia tập kích. Là trong nghĩa trang tổ tiên sống lại. Đánh tan người đến. Lúc này tức khắc như là bắt lại một cái phao cứu mạng cuối cùng. Ào ào giống to. Tiến hành tế tự. Mắt thấy Mạc gia lăng viên sẽ bị phá hủy. Thời khắc mấu chốt. Mạc gia trong nghĩa trang một ít mộ phần trực tiếp sụp đổ. Oanh. Từng ngọn thạch bi tăng vọt. Thông thiên lên. Hóa thành hơn 1.000 trượng thiên bi, to lớn mà bàng bạc, chí cường phù văn lập lòe, khắc mộ chí lưu truyền, đánh nát hư không, đây là Mạc gia đã từng ngã xuống tổ tiên sống lại. Ào ào ào, ngay sau đó, âm phong trận trận, trong thiên địa bị vô tận hắc khí oanh nhiễu, như là đi tới âm phủ địa phủ, có chết đi hơn 1.000 năm cường giả ở đây lẩm bẩm. Muốn từ hủ bại trong mộ đi ra. Đại đế, là Mạc gia các tổ tiên sống lại. Vài tên hiên viên đế quốc cường giả sợ hãi. Vội vàng nhìn về phía Phong Thiếu Vũ. Bọn họ đã từng nghe nói qua vô thương võ đế trước đây báo cáo. Hôm nay tận mắt thấy sau. Vẫn không khỏi sợ hãi. Hừ, yên tâm, người chết là không có khả năng sống lại. Những gia hỏa này. Bất quá là một ít âm phủ địa phủ cạn, tại giả thần giả quỷ mà thôi. Phong Thiếu Vũ cười nhạt, người khác không hiểu tình huống. Hắn sẽ không hiểu, chết đi hơn 1.000, mấy ngàn năm người sao sống lại. Chẳng qua là giấu ở Mạc gia trong nghĩa trang dị ma tộc người tại giả thần giả quỷ a. Phong Thiếu Vũ. Người có biết người đang làm cái gì? Nhanh chóng rời đi, bằng không. Đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng là, từng đạo âm lãnh ba động truyền đến. Rơi vào Phong Thiếu Vũ bên tai. Là Mạc gia dị ma tộc cao thủ. Đang cảnh cáo, ẩn chứa tức giận. Bọn họ đều là không thấy được ánh sáng tồn tại. Lần trước đã bại lộ ra một lần. Nếu lần này tại để lộ, khó tránh khỏi sẽ không bị khác thế lực người nhìn ra mánh khóe. Bây giờ biết sợ. Mạc gia diệt ta Thiên Đế Sơn. Hôm nay, ta liền diệt này Mạc gia. Các ngươi có thể ẩn núp ngoan ngoãn không hiện ra. Nhưng nếu là xuất hiện, bản đế chắc chắn sẽ đem bọn ngươi cùng nhau chém giết. Đừng trách bản đế thực hiện không có. Nhắc nhở, Phong Thiếu Vũ căn bản không để ý tới những người này cảnh cáo. Lạnh lùng truyền âm, ngươi làm càn. Trong nghĩa trang dị ma tộc người tức giận. Bọn họ làm sao mặc kệ. Này trong nghĩa trang. Là bọn họ những thứ này dị ma tộc nhân gia viên. Nếu Mạc gia lăng viên bị hủy. Bọn họ còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Nếu các ngươi không nghe khuyên ngăn. Vậy đừng trách bản đế hôm nay không nể tình. Phong Thiếu Vũ hừ lạnh. Hắn đã sớm muốn đối phó dị ma tộc người. Hôm nay rốt cục bị hắn tìm được cơ hội. Thật không ngờ. Vậy đánh đi. Động thủ. Phong Thiếu Vũ một tiếng quát chói tai. Phút chốc động. Oanh. Hắn giơ tay. Một trường hóa thành không trung. Nửa bầu trời đều trầm luân. Thoáng cái che đè xuống. đối phía dưới Mạc Gia Lăng Viên phát động tấn công mạnh. Cách chương.